Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 220, đến đáy cốc, góc truyện audio.com, người và Tiêu Phương quen biết rất lâu, hắn lại mở miệng nhưng không tiếp tục câu hỏi lúc nãy mà giống như là bắt đầu tán gẫu việc nhà. Như Thương than nhẹ một tiếng, sau đó gật gật đầu, nói. Bốn năm trước ta bị người chôn sống, sau khi thoát được lại bị thương nặng, là Tiêu Phương đã cứu ta, giữ ta ở lại trong sơn trang 4 năm. Vậy hẳn là các ngươi rất thân thiết. Giọng nói cô độc chứng vẫn là cái loại không lạnh không nhạt, trên mặt không có một chút biểu cảm, thậm chí Như Thương cảm thấy nếu như nàng không trả lời, hắn cũng sẽ không quá để tâm. Nhưng nàng vẫn đáp, phải, rất rất thân, thân đến xem hắn như người thân ruột thịt, cho nên hắn xảy ra chuyện ta sẽ không tránh được nóng này một chút. Lời nói này thật có chút bất đắc dĩ, 4 năm ở Tần Lĩnh, không phải vài ba lời là có thể nói hết rõ ràng. Giữa nàng và Tiêu Phương, cũng không chỉ một câu, người thân nhất, là có thể giải thích được. Ở giữa có rất nhiều lời nói hay không nói, có rất nhiều chuyện làm hay không làm, còn có rất nhiều tình cảm bày tỏ hay không bày tỏ. Hắn vẫn luôn truy đuổi, nàng thì vẫn luôn trốn tránh. Nhưng hai người cũng không có vì vậy mà cố ý cách xa đối phương, cũng không cảm thấy lúng túng. Đôi khi Như Thương có ảo giác kỳ quái, cảm thấy nàng và Tiêu Phương chính là cùng một người, là một thân thể. Nàng đột phá đến thế giới này, biết đâu chính là để ở một thời không khác tìm một bản sao của chính mình. Tuy vẫn khác biệt nhiều hơn giống nhau, nhưng mà trên người Tiêu Phương có loại khí chất rất giống với nàng, hắn có thể đã trải qua những chuyện mà trong cuộc sống của nàng không thể vượt qua. Như Thương miên man suy nghĩ, cũng không có tiếp tục câu hỏi của cô độc chứng nữa, đi thêm một lát liền có tiếng nước chảy róc rách lọt vào tai, lúc này cô độc chứng mở miệng nói. Đến, mọi người bước nhanh lao ra khỏi khu rừng rậm, trong nháy mắt tầm nhìn ở trước mặt bỗng trở nên sáng sủa. Cảm giác bị bao phủ trong bóng đêm dày đặc không còn nữa, nàng ngẩng đầu lên chỉ thấy trăng non lưỡi liềm đang treo lơ lửng giữa bầu trời kèm theo những vệt sao nhỏ chiếu lên sáng rực cả một vùng đất rộng lớn. Cách chương,